Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 517, Long Dực, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Long Huynh, Nhiếp Thiếu Phong và Vân Trung Kiếm, hai con người này đối với mọi người là đại danh nhân cao cao tại thượng, giờ khắc này cũng có một chút căng thẳng, từ xa ôm quyền chào hỏi người mới đến, đồng thời nhiệt tình sải bước đến gần. Thiếu niên được gọi là Long Huynh khẽ gật đầu với hai người, sau đó chậm rãi đi lên, bước chân không nhanh không chậm, khoảng cách giữa mỗi bước chân đều tinh chuẩn đến từng mm, giống như trải qua đo đạc tỉ mỉ, hắn đi đến đâu tất cả tu luyện giả đều tự động nhường đường, dù là tu luyện giả cực kỳ biệt cô lậu quả dưới khí tràng cường đại đó đều không kìm lòng mà theo những tu luyện giả khác chủ động nhường đường. Sư Huynh, đây là ai? Đến hắn ngươi cũng không biết. À quên, người mới đến sân thi đấu 2 tháng thời gian mà thôi. Không nhận ra hắn cũng không có gì lạ, nhưng ngươi khẳng định nghe qua tên của hắn. Ồ, rốt cục là ai? Có thể khiến Nhiếp Thiếu Phong và Vân Trung Kiếm những nhân vật kiệt ngao này cúi đầu khom lưng còn có thể là ai? Đương nhiên là đệ nhất nhân tiên cảnh Long Dực của Á Dĩnh Tinh chúng ta rồi. Á, hắn chính là Long Dực. Long Dực một cái tên mà bất cứ người nào trong phạm vi quản hạt của Á Dĩnh Tinh đều biết đến, thậm chí ở Hạo Vũ Tinh hệ cũng tạo ra danh khí nhất định, cảnh giới của hắn chỉ là nửa bước địa tiên, nhưng lại sở hữu một danh hiệu đến địa tiên, thiên tiên cũng đều ngưỡng mộ, vô địch nhân tiên. Trong Hạo Vũ Tinh hệ, nửa bước địa tiên, nửa bước thiên tiên các loại cảnh giới, thông thường không xưng hô như vậy, nửa bước địa tiên vẫn được hoạch định ở nhân tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh, đây cũng là nguyên nhân mỗi cảnh giới của sân thi đấu chỉ có 3 khu vực tiểu cảnh giới. Long Dực là người duy nhất duy trì chiến tích toàn thắng ở sân thi đấu Á Dĩnh Thành, chiến tích 9.999 trận thắng, không trận thua, không trận hòa. Đây là một con số đáng sợ. Hắn rõ ràng 10 năm trước đã sở hữu thực lực tấn thăng địa tiên, không biết tại sao cuối cùng vẫn chưa dẫn động thiên phạt ngược lại dừng lại ở sân thi đấu nhân tiên cảnh, không ngừng khiêu chiến, nâng cao chiến tích của hắn, cho đến nửa năm trước khi đạt đến con số 9.999 trận thắng mới chịu bế quan. Vốn dĩ ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng hắn vì hư danh cũng chính là chiến tích không thể thực sự đánh giá thực lực cho nên mới điên cuồng khiêu chiến, nhưng sau đó phát hiện đối tượng hắn khiêu chiến không một ngoại lệ, đều là những tu luyện giả có con số chiến tích nhiều hơn hắn, cũng chính là nói hắn coi trọng không phải xác suất thắng thua mà là con số, cũng chính là số lần chiến đấu. Về phần những người khiêu chiến hắn, chỉ cần số lần chiến đấu cao hơn hắn, không có ngoại lệ đều sẽ tiếp nhận. Nhưng nếu thấp hơn hắn, cho dù là chiến tích toàn thắng cũng bị cự tuyệt. Thời điểm hắn thắng liền 3.000 trận, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh cao thủ đều ngứa ngáy khó chịu, không ít người lựa chọn ngụy cảnh giới thi nhau khiêu chiến hắn. Bắt đầu từ lúc đó, đối tượng chiến đấu của hắn cơ bản là ngụy cảnh giới của địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh sau khi giáng cấp. Bởi vì trong cùng một cảnh giới đã không ai có số trận chiến đấu nhiều hơn hắn. Lẽ ra với chiến lực đáng sợ mà hắn thể hiện cho dù vượt cấp lên địa tiên cảnh lôi đài cũng có thể thu được chiến tích bất phàm. Nhưng hắn không khiêu chiến vượt cấp, điều này khiến cho không ít người tranh luận, cho rằng hắn là một người theo chủ nghĩa con số hoàn mỹ, không muốn chiến tích toàn thắng của mình xuất hiện bất cứ vết nhơ nào. Long Huynh, ngài cũng đến à, trùng hợp xuất quan, nghe nói ở đây rất náo nhiệt, ta đến xem sao, xem hắn có thể kiên trì đến lúc cùng ta chiến đấu hay không. Long Dực nói, ách, Long Huynh, tiểu tử này mặc dù không tệ, nhưng khẳng định không thể đạt đến điều kiện của Huynh, chiến tích của Huynh bây giờ là 9.999 trận toàn thắng. Vậy cũng không nhất định, có thể khởi động điều kiện bí mật của sân thi đấu không phải là chuyện đơn giản. Long Dực chậm rãi nói, trong lúc nói, ánh mắt hắn hơi nheo lại, từ xa khóa định Trần Hạo trên lôi đài mà không ai nhìn thấy, có vẻ lạnh nhạt bình tĩnh, sâu trong ánh mắt lóe lên một tia đố kỵ. Giống như tất cả mọi người đều không hiểu tại sao hắn vẫn chưa dẫn động thiên phạt, không phải hắn không thể, mà là không muốn bỏ lỡ cơ duyên vô cùng quan trọng này, bởi vì hắn cũng khởi động điều kiện bí mật của sân thi đấu. Các ngươi đều xin khiêu chiến sao? Long Dực đột nhiên nhìn hai người nói. Vừa mới mời, nhưng không biết hắn có thể kiên trì được hay không? Tiểu tử này hoàn toàn không xem chiến tích giống như đói bụng ăn quàng vậy, dựa vào thứ tự tiếp nhận khiêu chiến. Càng không biết nói gì, người nhìn hắn bây giờ, rõ ràng có thể miểu sát nhưng cứ muốn đem sức mạnh của mình hạn chế ở mức độ thấp hơn đối thủ một bậc, thực sự là lãng phí thời gian. Nhiếp Thiếu Phong nói, đúng vậy, làm như vậy căn bản không có ý nghĩa. Không lẽ, ngoài thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người còn có thể đạt được danh khí? Đúng là nực cười, dựa vào chiến đấu pháp của hắn, một ngày đấu được 300 trận đã là rất không tệ, đúng là lãng phí thời gian. Vân Trung Kiếm cũng nói. Nghe hai người nói vậy, Long Dực lắc lắc đầu, nói Trần Hạo có thể cũng có mục đích của hắn. Hơn nữa, chiến đấu của hắn xem ra rất không tệ. Được rồi, ta phải vào xem sao. Xoạt, Long Dực nói xong, không để ý đến sự kinh ngạc của hai người, liền biến mất tại chỗ. Ách, loại cấp bậc chiến đấu này Long Huynh còn muốn vào xem. Có phải Long Huynh nhìn ra cái gì không? Chỉ bằng chúng ta cũng vào xem sao? Dù ngươi có đi hay không ta đi trước đây, ta tin tưởng Long Huynh. Mẹ kiếp ta cũng đi. Xoạt xoạt, hai người cũng trước sau biến mất tại chỗ. Những tu luyện giả xung quanh vốn đã để ý ba. Người, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này đều có chút kinh ngạc. Phải biết rằng đừng nói Long Dực, ngay cả Vân Trung Kiếm và Nhiếp Thiếu Phong đều là nhân vật nổi tiếng trong giới thanh niên Á Dĩnh Tinh, vậy mà họ cũng lựa chọn hình thức vào trong lôi đài quan sát, đó là khái niệm. Dù không hiểu nhưng vẫn có không ít người lựa chọn đi theo. Tít tít tít, hà, Long Dực cũng khiêu chiến rồi ý. Sao vậy, kỳ lạ, không lẽ hắn cũng khởi động điều kiện bí mật. Người mau lại đây xem, ta là lần đầu tiên nhìn thấy lời mời khiêu chiến còn đi kèm điều kiện. Không phải chứ, hai lão đầu quản lý lôi đài 132.000 tin tức trước mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Điều kiện bí mật của sân thi đấu dù là hai người bọn họ cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu ai có thể khởi động, bây giờ tin tức xuất hiện trước mắt khiến họ có thể đoán. Định Long Dực đã khởi động điều kiện bí mật, nếu không, lời mời khiêu chiến không thể có điều kiện đi kèm. Trần Hạo chiến tích 10.000 trận tự động phát lời mời khiêu chiến. Bây giờ số lượng người khiêu chiến mới 6.940, nhưng vẫn đang tiếp tục gia tăng, hơn nữa đã có không ít cao thủ. Trần Hạo này muốn thỏa mãn điều kiện của Long Dực e là khả năng không lớn. Cách chương,